Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 136, chương 135. Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 135 thiên. Tâm tình phức tạp, Phùng Giao cầm trên mặt nỗ lực bài trừ một cái mỉm cười. Nói: Tuế Tuế, bằng không chúng ta đi trước hủy đi quà sinh nhật đi. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ nhìn xem mọi người đều tặng ngươi cái gì? Nàng tách ra đề tài ý đồ quá rõ ràng. Cô Tuế Tuế tinh xảo tú khí khẽ cau mày. Cũng cảm giác được mụ mụ tựa hồ cũng không tưởng cùng nàng tiếp tục thảo luận ảnh chụp sự tình, vì cái gì đâu? Cô Tuế Tuế kỳ thật rất muốn biết. Cái kia đem nàng cùng camera thúc thúc từ rừng rậm mang ra tới soái thúc thúc rốt cuộc có phải hay không? 33, còn có, hắn vì cái gì không trở lại bồi nàng ăn sinh nhật? Là bởi vì không thích nàng sao? Thư thượng nói, nhân loại đi thiên đường liền rốt cuộc không về được. Chỉ có chờ những người khác cũng đi thiên đường sau mới có thể có cơ hội tương ngộ. Nếu cái kia soái thúc thúc thật sự chính là ba ba, vì cái gì lần đó nàng có thể nhìn thấy hắn? Cô Tuế Tuế nho nhỏ trong óc trang đại đại nghi hoặc. Có rất nhiều vấn đề đều tưởng không rõ, cũng may hiện tại nàng rất lớn một bộ phận tâm tư đều bị quà sinh nhật cấp ràng buộc ở, âm thầm rối rắm trong chốc lát sau. Vẫn là ngoan ngoãn mà đi theo mụ mụ đi một cái khác trong phòng hủy đi lễ vật, phòng này phóng quà sinh nhật có rất nhiều, vì càng tốt khu vực phân này đó quà sinh nhật đều là ai đưa. Thẩm viện đem các fan đưa quà sinh nhật đặt ở bên trái, những người khác đưa quà sinh nhật đặt ở bên phải. Cố Tuế Tuế muốn hủy đi quà sinh nhật, đương nhiên là trước hủy đi bên phải các ca ca tỷ tỷ đưa. Lục Trì đưa chính là một bộ phim hoạt hình ảnh đĩa, Phó Oánh Ngọc đưa chính là một cái hộp nhạc, Lộ Viễn Chi đưa chính là một cái lắc tay, Tần Tử Khiêm đưa chính là chính mình hoa ước chừng 2 ngày thời gian mới đua tốt xếp gỗ Tiểu Hùng. Còn có một ít các fan đưa lại đây quà sinh nhật, ôm gối, thú bông, hoa tươi, sô-cô-la, cái gì loại hình đều có. Rất nhiều điều này đây nàng fan club danh nghĩa đưa lại đây, hôm nay thu được quà sinh nhật quá nhiều. Cô Tuế Tuế chỉ tới kịp hủy đi một bộ phận, Phùng Giao cầm thấy thời gian quá muộn nên nghỉ ngơi, khiến cho nàng đi trước rửa mặt ngủ, ngày mai buổi sáng lên lại tiếp tục tiếp theo hủy đi, bằng cô Tuế Tuế fan club lần này tổ chức sinh nhật tiếp ứng hoạt động phi thường thành công. Hôm nay rạng sáng 12 giờ thời điểm, Thời Đại trên quảng trường thật lớn biển quảng cáo đúng giờ đổi thành chúc cô Tuế Tuế tiểu bằng hữu sinh nhật vui sướng, này 11 cái tự. Không chỉ có như thế, ngay cả đế đô tàu điện ngầm trạm cũng đều đổi thành cô Tuế Tuế video cắt nối biên tập, bởi vì lúc này đây cường thế thả long trọng fan tiếp ứng hoạt động, thăng cô Tuế Tuế sinh nhật thăng cái này đề tài còn thượng Weibo hot xuất tiền 10, ở 10 giờ rưỡi lên giường ngủ trước, cô Tuế Tuế ở chính mình Weibo thượng đã phát một chương ảnh chụp. Là nàng cùng đại gia đưa cho nàng quà sinh nhật chụp ảnh chung, như Kha Cảnh Dương sở liệu. Ở kia một đống quà sinh nhật giữa, hắn con thỏ thú bông độc chiếm xê vị, ha ha ha ha, liền muốn biết ảnh chụp góc trên bên phải cái kia con thỏ thú bông là ai đưa. Đối với một cái 4 tuổi tiểu bằng hữu tới nói, cái này thể trạng hoa hoa cũng quá lớn một chút đi. Trên lầu không hiểu, siêu đại thú bông ôm mới thoải mái a. Thử suy nghĩ một chút nhãi con cùng đại con thỏ ôm nhau hình ảnh. A, quả thực manh hóa. Tán đồng cộng 1, mà về đến nhà Kha Cảnh Dương cũng vẫn luôn đang chờ Tuế Tuế phát Weibo. Hắn lần trước liền chú ý tiểu bằng hữu, vẫn là đặc biệt chú ý. Ở nàng phát xong Weibo trước tiên, hắn liền thu được nhắc nhở, gấp không chờ nổi mà ở cô Tuế Tuế Weibo phía dưới nhận lãnh cái này lễ vật. Kha Cảnh Dương v. Con thỏ thú bông ta đưa. Kha Cảnh Dương cái này chứng thực tài khoản ngày thường rất ít phát Weibo, liền tính phát cũng cơ bản cùng công tác có quan hệ. Bởi vì Lộ Viễn Chi lo lắng cái này tự luyến lại phản nghịch ra hỏa ở trên mạng nói lung tung, cho nên hắn tài khoản vẫn luôn đều ở vào bị tịch thu trạng thái. Kha Cảnh Dương lần trước phát Weibo, vẫn là ở Vân Nam thu tiết mục khi phát kia một cái, nhà ta khuê nữ toàn thế giới đệ nhất đáng yêu, hôm nay Kha Cảnh Dương ở bình luận khu như vậy một hồi phục. Không đơn giản là cô Tuế Tuế fan bị hắn cấp tạc ra tới. Chính hắn fan cũng đi theo cùng nhau lại đây. Ô ô ô thần tiên cha con tình. Kinh năm nay tổng cộng liền đã phát 3 điều Weibo, trong đó có 2 điều đều cùng cô Tuế Tuế có quan hệ. Đây là thật đem nàng đương khuê nữ đối đãi. Vốn dĩ ta còn đang suy nghĩ cái này lễ vật là ai đưa đâu. Quá ngây thơ, có thể hay không là nhãi con ở nhà trẻ nhận thức nào đó bạn tốt đưa. Hiện tại vừa thấy bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là Kha 3 tuổi đưa a. Vậy một chút cũng không kỳ quái. Khó trách đưa quà sinh nhật như vậy không giống người thường a, không nghĩ tới cái. Kia thân tử game show sau khi kết thúc, Kha 3 tuổi cùng nhãi con còn có liên hệ, còn tặng một cái như vậy đáng yêu quà sinh nhật. Trên lầu có thể là đã quên Kha Cảnh Dương cùng nhà ta nhãi con là cùng cái người đại diện. Lúc trước tin tức mới vừa tuôn ra cô Tuế Tuế ký hợp đồng Tần Thị Giải Trí thời điểm. Còn có fan cố ý đi trên mạng lục soát một chút Lộ Viễn Chi là ai. Nghĩ thầm nếu là cái này người đại diện năng lực hoặc là nhân phẩm không được nói. Các nàng này đó mụ mụ phấn là kiên quyết không đồng ý làm như vậy một người đương nhãi con người. Đại diện, nói cái gì cũng muốn cùng Tần Thị Giải Trí kháng nghị đem hắn đổi đi. Các nàng ra nhãi con người đại diện như thế nào có thể so sánh người khác kém. Nhưng ở hiểu biết rõ ràng Lộ Viễn Chi tình huống sau. Cô Tuế Tuế các fan đều yên tâm, cái này gọi là Lộ Viễn Chi người đại diện năng lực không chỉ có không kém. Thậm chí có thể nói là phi thường ưu tú, trước kia mang qua mỗi một cái nghệ sĩ. Ở kia đoạn thời gian sự nghiệp đều sẽ nghênh đón một cái tân cao phong, nhất nhất quan trọng một. Chút là, người này hắn vẫn là Kha Cảnh Dương người đại diện, lúc ấy mang theo bảo bối đi lữ hành này một. Thân tử game show bạo hồng, rất nhiều người đều là bởi vì manh, buồn ngủ cha con, này một đôi lâm thời cha con tổ hợp. Mới phấn cô Tuế Tuế cái này, khả khả ái ái manh hoa, hiện tại thấy cô Tuế Tuế người đại diện chính là Kha Cảnh Dương người đại diện, các fan đều thấy vậy vui mừng, cũng không hề nói cái gì phản đối ý kiến, bằng bằng liền ở trên mạng bởi vì cô Tuế Tuế tiểu bằng hữu quà. Sinh nhật mà thảo luận đến ồn ào huyên náo thời điểm. Bên kia Phó Oánh Ngọc mới vừa xuống phi cơ, hách bằng nhìn thoáng qua đồng hồ. Nói, Oánh Ngọc, hiện tại qua đi hẳn là có thể đuổi ở 12 giờ trước. Đem quà sinh nhật cấp Tuế Tuế đưa qua đi, Phó Oánh Ngọc hôm nay tuy rằng có việc đi nơi khác, nhưng đã sớm trước tiên chuẩn bị một phần quà sinh nhật. Buổi chiều làm trợ lý đi nhà nàng cầm đưa đến cô Tuế Tuế trong nhà. Chẳng qua lần này đi nơi khác chạy sâu, đi ngang qua một cái bán nghệ thuật phẩm quầy hàng khi nàng lại cấp Tuế Tuế mua một cái quà sinh nhật. Phó Oánh Ngọc ngồi ở bảo mẫu xe ghế dựa thượng. Xoa xoa giữa mày, nói, tính, hiện tại Tuế Tuế cũng nên ngủ, vẫn là bất quá đi quấy dày nàng, người trực tiếp đưa ta về nhà đi, lần này đi nơi khác chạy sâu chỉ là thuận tiện. Chủ yếu là vì trở về xem mợ, mợ trước 2 ngày không cẩn thận té ngã một cái vào bệnh viện. Nghe biểu đệ nói thương thế rất nghiêm trọng, muốn nằm viện mới được. Còn hỏi nàng có thể hay không về nhà một chuyến, Phó Oánh Ngọc lúc ấy không có suy xét trực tiếp đáp. Ứng rồi, liền tính biểu đệ không hỏi, nàng cũng sẽ trở về. Cậu mợ hai người vẫn luôn tiết kiệm quán, lại chưa bao giờ chịu dùng nàng gửi trở về tiền. Làm không hảo sẽ bởi vì đau lòng dùng nhiều tiền, mà không muốn mua quý nhất tốt nhất dược trị liệu. Nàng lại như thế nào có thể yên tâm đến hạ, Phó Oánh Ngọc mấy năm nay nỗ lực công tác. Đóng phim, chuyển được cáo, kiếm nhiều như vậy tiền, trừ bỏ đã từng bị người tính kế quá không chịu thua ngoại. Càng có rất nhiều muốn cho chính mình người nhà qua tốt nhất nhật từ. Từ mụ mụ qua đời về sau, nàng người nhà cũng chỉ dư lại cậu mợ người một nhà. Bọn họ nếu là lại ra điểm cái gì ngoài ý muốn. Nàng khả năng liền ngủ đều ngủ không an ổn, Oánh Ngọc. Ngươi có phải hay không có cái gì tâm sự? Ngươi nếu là nguyện ý, có thể nói ra chúng ta hai người cùng nhau giải quyết. Hách Bằng đột nhiên nói, sớm tại từ bệnh viện mới ra tới lúc ấy, hắn liền phát hiện nàng không thích hợp. Ở người đại diện Hách Bằng trong lòng, Phó Oánh Ngọc vẫn luôn là một cái thực kiên cường người. Cho dù là lần trước cùng công ty giải ước khi, nàng cũng chưa từng có lộ ra quá như vậy mê mang biểu tình. Hách Bằng vừa rồi sở dĩ nhắc nhở nghệ sĩ nhà hắn đi cấp Tuế Tuế tặng lễ vật, cũng là nghĩ nói không chừng nàng thấy chính mình thích tiểu bằng hữu, tâm tình sẽ tốt một chút. Không thể nào, ngươi suy nghĩ nhiều, ta chính là gần nhất thông cáo quá nhiều có chút mệt mỏi. Tưởng một người yên lặng một chút, hảo đi, ta đây không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Hách Bằng môi giật giật, vốn đang tưởng lại nói điểm cái gì, nhưng thấy nàng không muốn phối hợp cũng liền không có lại nói nhiều. Tự giác mà ngồi xuống ghế điều khiển phụ thượng, để lại cho nàng một cái tư nhân không gian. Một người ngồi ở trên ghế sau Phó Oánh Ngọc mặt mày buông xuống, nàng xác thật có tâm sự, nhưng chuyện này nàng không tính toán nói cho chính mình người đại diện. Cũng không phải không tín nhiệm Hách Bằng, chỉ là công tác, sinh hoạt cá nhân là sinh hoạt cá nhân. Nàng không nghĩ đem hai người nói nhập làm một. Lần này trở về, cậu mợ ngầm nói cho nàng một kiện làm người khó có thể tiếp thu sự. Bọn họ thế nhưng nói nam nhân kia lúc trước bỏ xuống mụ mụ cùng nàng là có khổ chung. Lúc trước cha mẹ ly hôn chuyện này, cấp còn ở đọc sơ chung Phó Oánh Ngọc tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Nàng vẫn luôn cho rằng nam nhân kia là bởi vì xuất quỹ mới muốn cùng mụ mụ ly hôn. Bằng không hắn vì cái gì sẽ mình không rời nhà, sau lại mụ mụ nhân bệnh qua đời, nàng cũng liên quan đem chuyện này quái ở cái kia không phụ trách nhiệm nam nhân trên người. Chính là hiện tại cậu mợ đột nhiên nói cho nàng, nam nhân kia lúc trước cũng không có xuất quỹ, là bởi vì có quan trọng công tác mới không thể không cùng mụ mụ ly hôn. Phó Oánh Ngọc nghe xong thập phần không hiểu, đến tột cùng là một phần cái dạng gì công tác, yêu cầu là một người nam nhân làm được bỏ vợ bỏ con, yêu cầu cùng hoạn nạn nâng đỡ mười mấy năm thê tử ly hôn, yêu cầu vứt bỏ chính mình thượng sơ trung nữ nhi. Hảo, liền tính nam nhân kia hắn có cái gì bất đắc dĩ khổ chung, kia vì cái gì nhiều năm như vậy hắn đều chưa từng có trở về quá. Từ nàng sơ trung đến bây giờ, ít nói cũng có 8 năm thời gian. Trong lúc này hắn trở về xem qua mụ mụ sao? Trở về xem qua nàng cái này nữ nhi sao? Ở nàng nhất yêu cầu hắn thời điểm, hắn cái này ba người lại ở nơi nào? Phó Oánh Ngọc tầm mắt nhìn về phía bên cạnh chỗ ngồi. Trên chỗ ngồi phóng một cái đóng gói tinh mỹ túi giấy. Nơi này trang, là nàng lần này mua cấp Tuế Tuế một cái khác quà sinh nhật. Là một cái tiểu tuyết người thủy tinh cầu, kỳ thật. Ở 10 tuổi năm ấy nàng ăn sinh nhật thời điểm, nam nhân kia cũng đưa quá nàng một cái xinh đẹp thủy tinh cầu. Nàng lúc ấy đặc biệt thích, yêu thích không buông tay, nhất định phải đem nó đặt ở đầu giường mỗi ngày đều nhìn. Nhưng cái kia bị nàng coi như bảo bối giống nhau thủy tinh cầu, ở nàng biết hắn cùng mụ mụ ly hôn sau, dưới sự tức giận cấp quăng ngã, thủy tinh cầu nặng nề mà ném tới trên mặt đất. Lập tức liền vỡ thành rất nhiều khối, liền giống như bọn họ đã từng cái kia ra giống nhau. Rốt cuộc trở về không được, nàng sẽ không tha thứ hắn. Vĩnh viễn cũng sẽ không. Hết chương.